Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 23 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đưa Hàn Mai Linh trở về nhà, Thẩm Cừu liền trực tiếp lái xe trở về công ty, đem xe trả lại cho Lăng An. Rồi cô mới đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, lập tức đi về phía văn phòng của Dạ Âu Thần. Mời vào. Thẩm Cừu đẩy cửa phòng làm việc, đi vào sau đó liền thấy Dạ Âu Thần một mình ngồi trên xe lăn, sắc mặt lạnh lùng nhìn vào màn hình máy vi tính. Thấy cô đi vào mới miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình, ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt cố định trên mặt cô không rời. Thẩm Cừu hít sâu một hơi, nóng lòng liếm môi. Sau đó mới cất bước hướng đi về phía anh. Trên người cô vẫn còn khoác cái áo vest nam tính của Dạ Âu Thần, phối hợp với cái váy xanh lam đang mặc trên người cô, khiến cho Dạ Âu Thần càng nhìn thì càng cảm thấy đặc biệt hợp mắt. Cậu Dạ, chuyện đó... Thẩm Cừu đứng lại, sau đó có chút bất an nhìn Dạ Âu Thần. Làm sao? Dạ Âu Thần nhíu mày. Có gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng có ngập ngừng mãi như thế. Thẩm Cừu mím mím môi, thấp giọng hỏi. Bữa cơm hôm nay... kia... Cô lại muốn đề cập đến bữa cơm kia với anh sao? Dạ Âu Thần có chút giận, liền muốn ở ngay trước mặt cô, giận cho cô xem. Anh cười lạnh một tiếng. Đến giờ này rồi mà cô vẫn nghĩ đến bữa cơm kia sao? Hay là có chút suy tính khác? Thẩm Cừu... Người này lại nữa rồi, ý muốn sở hữu mạnh đến đáng sợ. Cô chỉ thuận miệng hỏi một tiếng... Anh đã có thể liên tưởng đến chuyện này đến người khác rồi. Cô thấy hơi bất đắc dĩ. Lặng lẽ ở trong lòng lừa một cái, lên tiếng giải thích. Ý của em là bữa cơm hôm nay lúc em đi, em quên chưa có thanh toán. Sắc mặt của Dạ Âu Thần lạnh nhạt. Tôi cũng không có trả. Thẩm Cừu vừa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh làm sao thế hả? Là chúng ta mời công ty nhà họ Hàn đi nói chuyện. Phòng ăn cũng là tôi đặt trước. Tôi quên trả tiền cơm thì thôi đi. Anh ăn xong cũng phải biết điều mà thanh toán chứ. Thời điểm quan trọng như vậy, anh lại để cho bên họ thanh toán. Lỡ mày để lại ấn tượng xấu thì phải làm sao bây giờ? Nói tới chỗ này, Thẩm Cừu lo lắng cắn cắn môi mình. Nhìn thế nào thì cũng ra cái dáng vẻ đứng ngồi không yên, vội vã xoay quanh. Nghe thấy cô nói, tức giận trong mắt của Dạ Âu Thần đậm thêm mấy phần. Ngữ khí của anh cũng dần dần lạnh xuống. Cô lại sợ để lại ấn tượng không tốt cho cậu ta sao? Tôi là đang lo lắng cho anh đấy. Thẩm Cừu vội vàng nói. Không phải anh muốn cùng với nhà họ Hàn hợp tác sao? Nếu như để lại ấn tượng xấu, sau này bên họ không hợp tác nữa, thì mình phải làm sao đây? Lúc đó ông lại đối xử với anh... Thẩm Cừu gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói. Để tôi tìm giám đốc Hàn giải thích và nhận lỗi xem sao. Nói xong, Thẩm Cừu thực sự tính xoay người đi ra ngoài. Hai mắt của Dạ Âu Thần híp lại quát. Đứng lại! Bước chân của Thẩm Cừu lập tức dừng lại, quay đầu không hiểu nhìn anh. Dạ Âu Thần khe khẽ mím môi mỏng, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ. Trong mắt cô, tôi lại là cái loại người không biết suy nghĩ đến như thế sao? Vì thế khiến cho cô hiểu lầm bữa cơm kia là do Hàn Thanh trả tiền sao? Coi như đúng là Hàn Thanh trả tiền đi chăng nữa, thì có làm sao chứ? Thẩm Cừu cắn cắn môi nói. Tôi không có nói anh ấy tính tiền thì không được. Chẳng qua là cảm thấy lần này dù sao cũng là chúng ta muốn cùng bên họ hợp tác. Thế nên theo lý mà nói thì là bên mình thanh toán thì hơn. Chúng ta. Cái từ ngữ này thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Dạ Âu Thần khẽ nhếch môi cười. Nét cười của anh có chút chói mắt. Thẩm Cừu lập tức nhận được chút thông tin. Vậy là anh thực sự không thanh toán sao? Không có. Thẩm Cửu, tôi vẫn nên đi giải thích qua một chút thì hơn. Giải thích cái gì? Nhà hàng kia không phải là mờ dưới danh nghĩa của công ty nhà họ Dạ ư? Anh nói cái gì cơ? Tôi đến đó ăn cơm, còn phải bỏ tiền chắc. Thẩm Cửu nhất thời không biết phải nói gì cho đúng, cho nên nói cả nửa ngày trời. Hóa ra Dạ Âu Thần đang thừa nước đục thả câu có đúng không? Cô vậy mà lại bị anh lừa sao? Ráng nhịn cả buổi, cuối cùng Thẩm Cừu vẫn căm phẫn chừng anh một cái, xoay người chuẩn bị đi khỏi đây. Đứng lại. Dạ Âu Thần gọi cô lại. Thẩm Cừu dừng chân, dẫu sao mệnh lệnh của anh không thể không nghe. Nhưng khi dừng lại rồi, cô vẫn đưa lưng về phía anh, không hề quay đầu lại. Nhưng ngày sau đó, eo cô lại bị ôm chặt. Bỗng nhiên Thẩm Cửu bị Dạ Âu Thần ôm vào lòng. Thẩm Cửu sợ tới mức thét lên thành tiếng. Bàn tay nóng cháy của Dạ Âu Thần khẽ xoa xoa lên cổ cô, giọng trầm thấp nói. Cô còn đang mặc áo của tôi mà cứ kêu gào như vậy, đã hỏi tôi chưa? Tay anh khóa chặt eo cô như xích sắt, làm cô không thể nào nhúc nhích được. Thẩm Cửu tức giận quay đầu lại chừng anh. Anh đùa giỡn tôi trước. Ánh mắt của Dạ Âu Thần mang theo mấy phần tà mị, nhích người dán sát vào cô. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Thẩm Cửu... Dù sao cũng là do anh cố ý đùa giỡn tôi trước. Nếu như anh không cố ý đùa giỡn cô, thì tại sao ngay từ đầu không nói nhà hàng đó là của tập đoàn Dạ Thị đi? Thế nào cũng phải đợi đến khi cô cuống cuồng ra ngoài mới nói cho cô biết. Lúc trước ém cho kỹ vào, sau rồi mới giải thích. Tức chết cô. Được rồi, xem như tôi cố ý đi. Cô làm gì được tôi nào? Dạ Âu Thần dứt khoát phát huy cái mặt dày không biết xấu hổ của mình đến trình độ cao nhất, làm cho người ta phải trợn mắt há miệng. Lúc ở trong phòng vệ sinh của nhà hàng vừa rồi, tôi đã nói gì với cô? Dạ Âu Thần cởi áo vest khoác ngoài của cô ra, giọng trầm xuống. Tôi có cảm giác rồi. Thẩm Cửu trợn to hai mắt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đương nhiên cô biết anh đang nói đến cái gì. Cho dù cô không biết thì chỉ cần nhìn vào động tác của anh là hiểu ra ngay. Bởi vì Dạ Âu Thần đang dùng nơi nào đó để chặn cô lại. Trạng thái dâng cao ấy đang nói cho cô biết anh muốn gì. Thẩm Cửu ở trong lồng ngực của anh, sắc mặt dần dần trắng bệch nói. Dạ Âu Thần, rốt cuộc anh có ý gì đây? Áo vest ngoài bị cởi ra, bị vứt xuống sàn nhà lạnh như băng một cách vô tình. Bàn tay ấm nóng của Dạ Âu Thần vuốt ve phần lưng bóng loáng của cô nói. Lúc trở lại, cô luôn luôn mặc bộ đồ tây này có đúng không? Người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi đây, không phải ai cũng có thể nhìn. Thẩm Cửu... Rốt cuộc, anh ta có nghe mình nói gì không? Sự thật chứng minh, Dạ Âu Thần không nghe cô nói gì thật. Anh cúi người xuống, bờ môi mỏng hôn lên gáy cô một cái. Thẩm Cửu bất đắc dĩ vô cùng, đưa tay đẩy anh ra. Anh làm cái gì vậy? Giọng nói của Dạ Âu Thần trầm thấp. Tiếp tục chứ sao? Tiếp tục cái gì? Chuyện chưa làm xong trong toilet đó. Bị quấy dày, trên khuôn mặt của Dạ Âu Thần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Anh lập tức cắn cô một cái. Thẩm Cửu bị đau, kêu lên thành tiếng. Sự việc kế tiếp xảy ra quá đột nhiên. Thẩm Cửu hoàn toàn không ngờ được rằng Dạ Âu Thần lại đột nhiên nhiệt tình đến như vậy. Anh cởi hết quần áo của cô ra, cái đầu đang vùi giữa cổ cô dần dần đi xuống. Anh làm một cách khí thế hừng hực, nhưng mỗi một tấc nóng dâm gian mà đôi bàn tay nóng cháy ấy để lại trên da thịt cô lại là một sự sỉ nhục với Thẩm Cửu. Anh có thích cô đâu. Trước đây rõ ràng ghét cô đến vậy, luôn luôn nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, lúc nào cũng nói những lời tổn thương người khác. Đứa con trong bụng cô còn không phải là của anh. Bất cứ một người đàn ông nào cũng vĩnh viễn không thể thích nổi cái loại đàn bà như cô. Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, thái độ của anh hoàn toàn thay đổi. Động một cái là thích ôm cô, hôn cô, làm đủ trò để trêu đùa cô. Bỗng nhiên cô nghĩ đến một từ mà trước đây từng nghe nhân viên nói qua trên công ty. Tình nhân. Dạ Âu Thần không hề xem cô là vợ, chỉ nói cô là người phụ nữ của anh. Nửa năm sau cô phải đi rồi, vậy đoạn thời gian này anh xem như mình là tình nhân sao? Không, cô không muốn như vậy. Hai mắt của Thẩm Cửu mở to lên, cô dùng sức đẩy Dạ Âu Thần ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cô lặp đi lặp lại câu nói ấy, vùng vẫy đẩy anh ra liên tục. Dạ Âu Thần đã sắp vào việc chính rồi, mà không ngờ cô cứ xô đẩy anh ra mãi. Ban đầu anh còn có thể làm lơ, nhưng sau đó thật sự bị cô ảnh hưởng, dứt khoát giữ cổ tay cô lại, bắt hai tay cô ra sau lưng để cơ thể mềm mại của cô dán sát mình hơn. Đôi mắt nhau lại trông rất nguy hiểm. Cô có biết bây giờ mình đang ngồi trên đùi ai không? Cô dãy giụa như vậy sẽ chỉ càng dẫn lừa. Nghe anh nói vậy, Thẩm Cửu hơi biến sắc, hốt hoảng nói. Anh đừng thế mà. Dạ Âu Thần, không phải anh ghét tôi sao? Lẽ ra anh không muốn chạm vào tôi chứ? Bây giờ anh đang làm cái gì vậy? Lúc nói câu cuối, cảm xúc của Thẩm Cửu gần như có phần mất kiểm soát. Có phải anh xem tôi như một món đồ chơi không? Vì tôi đã ly dị, anh còn nghi ngờ con của tôi không phải là của anh. Nên anh muốn dùng cách này để trừng phạt tôi, có phải không? Bàn tay đang kiềm chế tay cô của Dạ Âu Thần dừng lại trong chốc lát. Anh nhau mắt nhìn cô chằm chằm với vẻ nguy hiểm. Cô cho rằng tôi đang trừng phạt cô ư? Nếu không thì tại sao chứ? Thẩm Cừu nhìn vào mắt của Dạ Âu Thần, giọng nói mong manh. Rõ ràng lúc trước anh căm ghét tôi đến vậy, tại sao lại đột nhiên thay đổi chứ? Vì đêm hôm đó sao? Vậy tôi nói cho anh biết, nếu vì đêm hôm đó chúng ta quan hệ với nhau thì anh không cần phải như vậy đâu. Bởi vì đêm hôm đó tôi bị bỏ thuốc, không hề tự nguyện. Câu nói cuối cùng thành công khiến sắc mặt vốn đã không mấy tốt của Dạ Âu Thần tối sầm hẳn đi. Anh tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô lặp lại câu vừa rồi một lần nữa xem. Thẩm Cừu cắn cắn môi dưới, quật cường mặt đối mặt với anh. Cầm cô bị anh bóp, lần này Dạ Âu Thần dùng lực rất mạnh. Anh nguy hiểm nhìn cô chằm chằm. Cô không hề tự nguyện, vậy là tôi ép buộc cô sao? Tôi không trách anh, Thẩm Cừu giải thích. Đêm đó trong phòng có mê hương, vốn là lục chiêu dùng để đối phó với anh. Anh ta cho rằng anh bị bất lực, nên muốn anh nếm thử nỗi đau không thể nhịn nổi. Không ngờ anh... Thẩm Cừu không nói hết vế phía sau. Cho dù tối đó thần trí của cô rất mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể nhớ ra được một phần cực nhỏ trong ký ức vụn vặt. Chỉ có một chút đó thôi. Những dấu vết trên người cô vào ngày hôm sau đã nói lên tất cả. Không ngờ cái gì? Ánh mắt của Dạ Âu Thần hết sức âm trầm, trong mắt phát ra tia sáng tàn bạo, càng dùng sức bóp cằm của cô hơn. Nói, không ngờ người đến cứu cô đêm hôm đó sẽ là tôi, hay là người mà cô nghĩ đến chính là một thằng đàn ông khác. Thẩm Cửu, tôi... Anh ta bị cái gì vậy chứ? Chất vấn kiểu này cứ như là ghen tuông vậy. Nhưng anh ta ăn dấm của ai đây? Không đúng, sao anh ta có thể sẽ tự ăn dấm của chính mình chứ? Rõ ràng anh rất ghét cô mà. Cô luôn luôn tự biết mình đang ở đâu, nên sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Thẩm Cừu quay đầu sang một bên, gắng gượng nói. Tóm lại, đêm đó tôi và anh chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chuyện này qua rồi thì hãy cho nó qua đi, đừng xem là thật. Dạ Âu Thần trả lời. Đây là mong muốn của cô sao? Thẩm Cừu mím môi không nói. Cô muốn gì, trong lòng cô cũng bâng khuâng. Nhưng tuyệt đối không phải là một Dạ Âu Thần vì đã xảy ra quan hệ với cô mà ôm cô, hôn cô mỗi ngày. Cô không muốn loại này. Cô muốn... muốn... Thẩm Cừu nhắm mắt lại, không nghĩ nữa. Thẩm Cừu, mày không hề xứng. Sau một lúc im lặng thật lâu, Dạ Âu Thần bỗng nhiên cười khẩy, thả cô ra. Được thôi, nếu đây là mong muốn của cô, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Dứt lời, Dạ Âu Thần đẩy cô ra. Thẩm Cừu lảo đảo lùi về phía sau hai bước, nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Một người phụ nữ cứ mãi từ chối, Dạ Âu Thần tôi đây cũng không cần. Trong lời nói mang theo ý giễu cợt nặng nề, khóe môi của Dạ Âu Thần kéo lên thành một nụ cười hết sức châm chọc. Trong đôi mắt ấy đầy vẻ coi khinh trần trụi. Có điều nể tình mùi vị của cô cũng không tệ. Nếu cô không tình nguyện thì sau này cách xa tôi một chút là được rồi. Tôi biết rồi, Thẩm Cừu nói. Cô yên lặng kéo váy lại. Trước khi ra ngoài, cô nhìn thoáng qua chiếc áo vest khoác ngoài đang nằm dưới đất. Có thể cho tôi mượn mặc không? Buổi tối về nhà tôi sẽ trả cho anh nhé. Dựa vào đâu chứ? Dạ Âu Thần nhếch môi. Nếu cầu xin tôi thì có khi tôi sẽ suy nghĩ lại đó. Thôi bỏ đi. Thẩm Cừu xoay người ra ngoài văn phòng. Lúc trở lại chỗ ngồi của mình, ngực cô vẫn còn đang phập phồng không ngừng. Câu nói... có điều nể tình mùi vị của cô cũng không tệ của Dạ Âu Thần lặp đi lặp lại bên tai. Quả nhiên anh chỉ yêu cơ thể của cô thôi. Vậy mà trước đây cô còn cảm thấy anh có thích mình một chút. Giờ nghĩ lại, sao cô có thể ngu xuẩn thế chứ? Tại sao lại có một suy nghĩ như thế này chứ? Cho dù mặt trời mọc từ đằng Tây đi chăng nữa, cô cũng không nên có lại cảm giác này mới đúng. Khóa kéo sau váy đã bị hỏng, không kéo lên được thì cô không đi ra được. Dạ Âu Thần lại không muốn cho cô mượn áo khoác. Thẩm Cừu chỉ có thể ngồi một chỗ mà thẫn thờ. Một lát sau, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Một bóng người mềm mại lén lén lút lút đi ra, sau đó lia mắt nhìn xung quanh. Thẩm Cừu nghe thấy có tiếng vang thì nhìn qua, không ngờ lại thấy cô sinh viên bộ tài vụ được gọi là Tiểu Nhan. Cô ấy tới đây để làm gì vậy? Thẩm Cừu đang suy tư thì nhận ra có vẻ Tiểu Nhan đã thấy cô, nhanh chóng sải bước đến gần. Đến tìm cô sao? Này! Tiểu Nhan vội vàng đi tới trước mặt cô, nhìn xung quanh thì phát hiện ở đây chỉ có một mình cô, bèn không khách sáo hỏi. Khoản tiền đó cô đã dùng chưa? Khoản tiền đó nào? Thẩm Cừu nghĩ đến chuyện buổi trưa hôm nay, lắc đầu. Chưa dùng. Chưa dùng sao? Không phải cô cần nó để bàn việc hợp tác sao? Sao lại chưa dùng? Cô có đang lừa tôi không vậy? Từ khi cho Thẩm Cửu mượn 200 triệu, Tiểu Nhàn đứng ngồi không yên cả một buổi tối, cứ sợ Thẩm Cửu sẽ quỵt tiền. Đến lúc đó, cô và bố cô sẽ gặp họa ở công ty mất thôi. Dạ Thị không phải là những công ty nhỏ khác. Ở tập đoàn Dạ Thị này, một khi phạm sai lầm thì sẽ bị sa thải. Đến lúc đó, còn có công ty nào dám nhận hai người nữa chưa? Thế nên Tiểu Nhan vội vàng tới hỏi xem Thẩm Cửu đã dùng chưa để cô còn đem giấy tờ tới. Tôi không có gạt cô, chỉ là do buổi trưa có chút không tiện. Có điều... Thẩm Cửu nghĩ ngợi, cảm thấy tạm thời vẫn không dùng khoản tiền đó thì hơn. Thấy đối phương nôn nóng đến vậy, Thẩm Cửu muốn trả tiền lại để đối phương an lòng thì sẽ tốt hơn. Thế là cô mở túi sách ra, lấy ra một cái thẻ. Trả lại cô này. Tiểu Nhàn nhanh chóng vươn tay qua nhận, nhìn thoáng qua xác nhận lại rồi nói. Thật sự là chưa dùng sao? Thẩm Cửu gật đầu. Đúng vậy, lúc trở về thì cô ghi tên vào đi. Tiểu Nhàn nói. Được, khi về tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu cô dám lừa tôi, Trường Tiểu Nhàn tôi đây cũng không phải là hạng chỉ biết ăn chay đâu. Vừa nói xong thì cô ta định đi ngay, nhưng chợt thấy quần áo của Thẩm Cửu hơi lỏng lẻo, bèn lắm miệng hỏi một câu. Quần áo của cô bị sao đây? Nghe cô ta hỏi vậy, Thẩm Cửu vô thức đưa tay ra sửa sang lại quần áo, thấy Tiểu Nhàn khinh bỉ nói một câu. Chẳng lẽ cô cố ý nửa kín nửa hở để câu dẫn giám đốc Dạ của chúng tôi sao? Không phải như cô nghĩ đâu. Như vậy sao? Thẩm Cửu ngượng ngùng cắn môi dưới, có hơi khó xử, mở miệng giải thích. Khóa kéo của tôi bị hỏng rồi, không kéo lên được. Không ngờ Tiểu Nhan tin thật, ngóc đầu sang nhìn nói. Để tôi xem giúp cô. Ôi trời, hỏng thật rồi kìa. Không đúng, chẳng lẽ không phải do cô tự ý làm hư sao? Thẩm Cửu... Cô yên lặng kéo quần áo lên, không trả lời Tiểu Nhan nữa. Tiểu Nhan thấy sắc mặt của cô không tốt thì dứt khoát cởi áo khoác màu trắng mình đang mặc ra. Thế thì tôi đây tốt bụng cho cô mượn áo khoác vậy. Thẩm Cửu sừng sốt. Chuyện gì vậy? Không cần sao? Tiểu Nhan làm bộ muốn rút áo khoác về. Thẩm Cửu liền lập tức vươn tay nhận lấy. Cảm ơn. Nghe cô nói cảm ơn mình, nét mặt của Tiểu Nhan có chút không được tự nhiên. Ai cần cô cảm ơn tôi? Chẳng qua là tôi không vừa mắt cô ăn mặc cái kiểu đấy mà ngồi đây, ảnh hưởng đến công việc của người khác thôi. Tiểu Nhan đi rồi. Thẩm Cửu cầm lấy áo khoác có chút xuất thần. Không ngờ còn có người bằng lòng quan tâm cô. Tiểu Nhan này nhìn bên ngoài thì rất hung dữ, nhưng trên thực tế thì cũng không tệ. Thẩm Cửu bỗng nhiên nhoẻn môi cười. Buổi tối hôm đó, Hàn Mai Linh tắm xong thì chạy vào phòng bên cạnh kiểm tra xem có Hàn Thanh không. Cuối cùng lại bị người giúp việc chặn lại ở cửa. Thưa cô Mai Linh, cậu Hàn đang tắm, cô tìm cậu ấy có việc gì không ạ? Nghe vậy, Hàn Mai Linh trợn mắt nhìn người giúp việc một cái, thật dữ dằn. Tôi tìm anh hai để nói chuyện, đâu đến lượt một người giúp việc như cô chất vấn chứ. Chẳng lẽ tôi không thể tới tìm anh ấy sao? Những người giúp việc đã nghe rất nhiều tiếng xấu về Hàn Mai Linh. Người nọ bị cô ta giận dữ quát như vậy thì cụp mắt xuống, lý nhí nói. Thưa cô Mai Linh, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Mai Linh là cậu Hàn đang tắm thôi. Nếu cô Mai Linh đi vào ngay bây giờ thì có thể sẽ làm cho cậu Hàn không vui. Ai cần cô quản? Dù anh của tôi có tức giận đi nữa thì cũng không liên quan gì đến cô đâu. Hàn Mai Linh hung dữ mắng. Còn không mau cút đi. Người giúp việc không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành xoay người rời khỏi đây. Sau khi đám người rời đi rồi, Hàn Mai Linh hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa phòng đi vào. Anh hai tắm thì cứ tắm, cô ở trong phòng chờ anh hai, đi ra là được rồi. Đến lúc đó, thừa cơ hỏi anh hai đã tra ra được gì về chuyện của Thẩm Cửu chưa? Hàn Mai Linh vừa nghĩ, vừa đi vào trong, trên người còn mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu. Đây được xem như là lần đầu tiên Hàn Mai Linh vào phòng của Hàn Thanh. Phòng của anh cũng giống như bản thân anh vậy. Màu sắc trang nhã, chuộng trắng và màu lạnh. Trông đơn giản có nghiêm túc, toàn bộ căn phòng hoàn toàn không cho người ta cảm giác thả lỏng dễ chịu. Làm gì có ai biến cả phòng ngủ thành vậy luôn đâu. Hàn Mai Linh buồn rầu thầm nghĩ trong lòng, Hàn Thanh thật sự là một quái thai. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy róc rách. Hàn Mai Linh đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thấy có một tập hồ sơ được đặt trên bàn. Bên cạnh còn có một túi giấy da trâu màu vàng. Có khi nào là tư liệu cô nhờ anh hai điều tra không? Nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh nhanh chóng đi qua, cầm lấy túi da trâu lên, muốn tháo ra luôn. Nếu tháo ra, anh hai sẽ không vui đâu. Nhưng mà lòng tò mò thúc giục khiến cho Hàn Mai Linh tự nhủ. chỉ cần lén nhìn một chút thôi là được rồi. Xong rồi cô sẽ trả về. Chỉ có trời biết, đất biết, cô biết. Nghĩ vậy, Hàn Mai Linh lặng lẽ mở túi giấy da trâu ra, rồi tự lấy tài liệu bên trong ra. Ban đầu, tim cô đập rất nhanh, vốn chỉ vì khẩn trương mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy tư liệu bên trong, hai mắt cô bỗng nhiên trợn tròn. Sao có thể như vậy được? Hàn Mai Linh trợn tròn mắt, thật sự không thể tin được vào điều mà mắt cô nhìn thấy. Người trên tài liệu chỉ rõ lại là Già Âu Thần. Cho nên người đàn ông xa lạ mà cô và Thẩm Cửu tìm kiếm khắp nơi lại là Già Âu Thần. Cha của đứa bé rõ ràng đang ở bên cạnh cô, nhưng cô cái gì cũng không biết, bao gồm cả Già Âu Thần. Tại sao lại như vậy chứ? Tiếng nước trong phòng tắm bất chợt dừng lại. Hàn Mai Linh hồi thần. Anh Hàn Thanh đã tắm xong. Nếu cô lại ngơ ngác nữa thì khẳng định sẽ bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Hàn Mai Linh nhanh chóng nhét tài liệu vào bên trong túi hồ sơ. Đáng tiếc cô luống cuống sau khi để tài liệu vào trong túi và đặt ngay ngắn. Lúc cô chuẩn bị trốn ra bên ngoài thì tay áo không cẩn thận lại làm rơi điện thoại di động trên bàn. Âm thanh di động rơi xuống đất nghe cực kỳ rõ ràng. Hàn Mai Linh vô cùng hoảng sợ, đành phải quay lại nhặt điện thoại di động. Khi cô chuẩn bị đặt di động lên và rời khỏi thì cửa phòng tắm đã mở ra. Hàn Mai Linh dừng tất cả động tác lại, dồn sức xoay người nhìn về phía nhà tắm. Hàn Thanh tắm rửa sạch sẽ, trên cơ thể cường tráng còn dính lại bọt nước màu trắng trong suốt, mái tóc đen hơi ẩm ướt dính ở trên trán, đôi mắt đen trên khuôn mặt lạnh lùng cấm dục đang nhìn chăm chú vào Hàn Mai Linh. Anh không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt dừng ở trên mặt của Hàn Mai Linh. Trái tim của Hàn Mai Linh đập rất nhanh, cô né tránh ánh mắt của Hàn Thanh, rõ ràng chính là bộ dạng lo sợ không yên. Nhưng dù sao thì không thể như vậy mãi. Hàn Mai Linh chỉ có thể kéo kéo môi, vươn một cái tay ra và chào hỏi Hàn Thanh. Anh hai. Khi nói chuyện, Hàn Mai Linh cũng nghe được âm thanh run rẩy của chính mình. Hàn Thanh không nói lời nào, ánh mắt dần dần rời xuống dưới và nhìn tay của cô. Hàn Mai Linh hoảng hốt, vô thức giấu tay ra phía sau. Nhưng rất nhanh cô ý thức được làm vậy là không ổn. Sau đó cô nhanh chóng đưa điện thoại ra. Xin lỗi anh hai, vừa rồi em không cẩn thận đụng tới điện thoại của anh, làm cho nó rơi xuống đất, không biết có hư gì hay không. Hàn Mai Linh kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng và nhẹ giọng nói. Vẻ mặt của Hàn Thanh lạnh nhạt, cầm khăn lau tóc của mình, hai chân thẳng tắp bước về phía cô. Cái loại khí thế nghiêm túc trên người lập tức đè ép xuống Hàn Mai Linh. Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo buồn tẻ của anh. Không phải anh đã nói chưa có sự đồng ý của anh thì không được tự tiện vào phòng của anh hay sao? Nghe vậy, sắc mặt của Hàn Mai Linh thay đổi mạnh mẽ. Anh hai, em không cố ý, em chỉ nghe nói anh tắm rửa, muốn đi vào chờ anh một chút mà thôi. Nói đến đây, Hàn Mai Linh đã căng thẳng đến mức trong mắt xuất hiện ánh nước. Cô lộ ra gương mặt tội nghiệp nhìn Hàn Thanh. Lần sau em sẽ không như vậy nữa, bây giờ em sẽ rời đi. Hàn Mai Linh đặt di động xuống và muốn rời khỏi. Hàn Thanh gọi cô lại. Đợi một chút. Bước chân dừng lại. Hàn Mai Linh hoảng sợ đứng yên tại chỗ. Có ánh mắt sắc bén dừng ở sau lưng của cô. Hàn Mai Linh nghe anh hỏi. Chuyện gì? Nói đi. Hàn Mai Linh chớp chớp mắt, hít sâu một hơi và chậm rãi nói. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là anh hai vừa trở về từ nước ngoài. Mai Linh nhớ anh hai cho nên đến xem anh hai có ngủ hay chưa. Em... Cô bắt đầu nói năng lộn xộn. Hàn Mai Linh thật sự chán ghét cái bộ dạng này của cô. Rõ ràng cô ngụy trang rất khá. Nhưng mỗi lần chạm đến cặp mắt thâm thúy dường như hiểu rõ lòng người của Hàn Thanh, cô cảm thấy khi bản thân đứng trước mặt anh, bất kể cô có nói dối như thế nào thì đều giống như là bị vạch trần. Hơn nữa cô vốn dĩ là đã chột dạ, cho nên khi ở trước mặt Hàn Thanh cô lại càng thiếu tự tin. Hàn Thanh không nói gì, ánh mắt dừng trên túi giấy bìa. Khi anh vừa định cầm lên thì thấy thứ này đã bị người ta mở ra. Anh liền nheo mắt một cách nguy hiểm. Em đã xem tài liệu sao? Hàn Mai Linh bị anh hỏi như vậy thì sắc mặt trắng vài phần, vô thức từ chối. Anh hai, em chỉ vừa mới vào, nhìn thấy điện thoại anh sáng lên, kết quả không ngờ lại rơi xuống. Hàn Thanh... Mí mắt nâng lên một chút, một tiếng cười khẽ phát ra từ trong mũi của Hàn Thanh. Chỉ có anh nghe thấy. Thật không? Anh hỏi. Tim của Hàn Mai Linh đập một chút. Anh là tài liệu rất quan trọng hay sao? Tất nhiên em sẽ không tùy tiện chạm vào đồ gì đó của anh. Nếu không có việc gì thì Mai Linh xin về trước. Hàn Thanh nâng mắt nhìn cô. Không muốn biết việc đó sao? Việc đó ngày mai em sẽ hỏi anh hai. Hôm nay anh hai mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm một chút. Dứt lời, Hàn Mai Linh như chạy trốn mà rời khỏi phòng. Ánh mắt trong trèo và lạnh lùng của Hàn Thanh nhìn theo bóng dáng của cô. Anh mở túi giấy bìa ra, nhìn thoáng qua tư liệu, sau đó đặt nó lên bàn. Một lúc sau, anh nghĩ đến cái gì, từ trong túi âu phục của mình lấy ra một tờ giấy A4 được xếp lại. Sau khi mở ra, có một bức ảnh trên đó. Tuy rằng trên mặt cô gái mỉm cười, nhưng vẫn giấu không được khí chất lạnh lùng trong trèo lúc đó. Khí chất lạnh lùng trong mắt lộ ra khiến cho cô nhìn không giống như một nhân vật bình thường. Rốt cuộc, cô là ai? Tại sao cô lại giống với người trong trí nhớ của anh như vậy? Buổi tối khi Thẩm Cừu về đến nhà thì mang chiếc áo khoác mà Tiểu An cho mình mượn đi giặt. Sau đó phơi khô để ngày hôm sau đến phòng tài vụ ở công ty và trả lại cho người ta. Khi Tiểu Nhan nhìn thấy cô còn đến trả quần áo, vẻ mặt mềm mại liền kiêu ngạo. Tôi nói trước với cô, tôi lấy áo cho cô mượn không phải là vì giúp cô đâu, mà là không muốn nhìn thấy cô quyến rũ âu thần của nhà chúng tôi mà thôi. Thẩm Cừu nhận ra người trước mắt này là mặt lạnh tim nóng, cô gật đầu. Được, tôi đã biết. Tiểu Nhàn thấy cô vẫn mỉm cười thì nheo mắt lại. Sao cô lại thế này? Tôi đã nói cô như vậy, cô lại không hề tức giận sao? Thẩm Cừu cười nói tiếp. Bởi vì tôi biết cô đang giúp tôi, lần này cảm ơn cô. Nếu không lúc ấy tôi thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Tiểu Nhàn nói, ai cần cô cảm ơn, không có việc gì thì đi nhanh đi thôi. Thẩm Cừu đành phải rời khỏi trước. Khi bước vào thang máy, cô vừa vặn đụng phải Già Âu Thần đang lên lầu. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung. Không đợi Thẩm Cừu hồi phục tinh thần thì Già Âu Thần đã rời đi trước. Loại hơi thở lạnh lùng trên người của anh gần như là muốn đóng băng người khác ba thước. Thẩm Cừu bước vào trước khi thang máy đóng cửa lại. Cô đúng là cảm thấy lạnh cả cánh tay và cổ. Hôm nay cô mặc một bộ đồ xanh lá cây nhạt không có tay, đặc biệt tôn lên làn da của cô. Nhưng cánh tay mát lạnh trắng nõn của cô lộ ra bên ngoài, khiến cho Già Âu Thần nhìn thế nào thì cũng không vừa mắt. Người phụ nữ chết tiệt này ăn mặc càng ngày càng lộ, càng dám mặc. Trợ lý Thẩm, La Ngàn chủ động chào hỏi Thẩm Cừu. Thẩm Cừu gật đầu với anh ta, sau đó đứng im lặng ở một bên. La Ngàn để ý thấy, bắt đầu từ lúc Thẩm Cừu xuất hiện, hơi thở lạnh băng của Già Âu Thần không ngừng tuôn trào ra bên ngoài, sắp lấp đầy không gian nho nhỏ của thang máy, còn đang cuồn cuộn bên ngoài. Khi nhìn trợ lý Thẩm, đến liếc mắt một cái, anh cũng không thèm liếc, đã trực tiếp chuyển đi chỗ khác. Mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm qua khi ở trong phòng ăn, hai người không phải là một dáng vẻ tình cảm rất tốt hay sao? Tại sao chỉ qua một đêm thì... Bầu không khí trong thang máy rất quái dị, người khó chịu nhất chính là Lang An. Anh ta luôn luôn phải chịu đựng cảm xúc mãnh liệt của hai người này, đặc biệt là Già Âu Thần. May mắn thay, thang máy di chuyển rất nhanh, Lang An còn chưa kịp phản ứng thì Già Âu Thần đã lăn bánh xe và đi ra ngoài. Hắn cũng không quay đầu nhìn lại. Thẩm Cừu đứng ở trong góc, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô chậm rãi bước đi ra. Lang An lùi về phía sau hai bước, nhỏ giọng hỏi cô. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm qua hai người vẫn còn rất tốt mà. Sao hôm nay lại thành ra như vậy rồi? Thẩm Cừu không muốn trả lời câu hỏi của Lang An. Cô im lặng không nói gì cả. Lang An thấy không hỏi được gì cả. Anh ta đành bỏ cuộc và rời đi. Thẩm Cừu trở lại bàn làm việc của mình. Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ dày đặc trên các tập tài liệu ở trên bàn. Trong đầu cô hiện lên đôi mắt lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc nào của Già Âu Thần. Trong mắt anh hiện lên sự ghê tởm và lạnh lùng một cách rõ ràng. Hẳn là bây giờ anh càng chán ghét cô hơn. Kỳ quái, cô rõ ràng đã nói với anh điều này. Bây giờ không phải là lúc để buồn bực, phải làm việc thật chăm chỉ. Thẩm Cừu vui vẻ và tập trung toàn bộ sức lực của mình vào công việc. Trong thời gian ăn trưa, Hàn Mai Linh gửi cho cô một tin nhắn hỏi cô có rảnh vào lúc này không. Cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Khi Thẩm Cừu nhìn thấy dòng tin nhắn này, cô nghĩ đến cảnh ăn cơm với Hàn Thanh ngày hôm qua. Hàn Thanh đã quay trở lại, sự thật về Đại Minh đã rõ ràng. Nhưng bây giờ, Thẩm Cừu đột nhiên cảm thấy rằng người đàn ông kia là ai thì cũng không còn quan trọng nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu khẽ cắn môi. Cô gõ tin nhắn trả lời lại. Mình đang đi làm, không dành vào lúc này. Hàn Mai Linh trả lời tin nhắn rất nhanh. Được rồi, mình sẽ hẹn cậu sau 2 ngày nữa vậy. Suy nghĩ của cô và Thẩm Cửu giống nhau. Cô chưa tìm ra cách để nói với Thẩm Cửu chuyện này. Sẽ tốt hơn nếu vấn đề này vẫn còn tiếp tục. Thẩm Cửu thả một biểu cảm khuôn mặt tươi cười. Sau đó, hai người họ không đề cập đến vấn đề này một cách rất ăn ý với nhau. Hàn Mai Linh ôm điện thoại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô không nói cho Thẩm Cửu biết kết quả, nhưng hôm nay cô vẫn phải đi hỏi anh trai một chút. Nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh thay quần áo mới và đi ra ngoài. Khi Thẩm Cửu đặt điện thoại di động xuống và ăn một miếng cơm, thì đối diện cô có thêm một người ngồi xuống. Thì ra cô ở chỗ này nha, để tôi đi tìm Hoài. Thẩm Cửu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra người này là Tiểu Nhan. Sao cô lại ra chỗ này? Thế nào, trong phòng ăn đã hết vị trí, tôi tới chỗ này ngồi không được sao? Xem cô kìa, lần trước cô bắt nạt người khác trong phòng ăn, giờ thì không ai dám ngồi ở trước mặt cô nữa. Tiểu Nhan kiêu căng nói. Nghe Tiểu Nhan nói, Thẩm Cửu nhếch môi. Tất cả mọi người đều sợ tôi. Tại sao cô lại còn muốn ngồi cùng với tôi? Tiểu Nhan khẽ nói, đó là bởi vì tôi là một người ngay thẳng. Tôi không sợ cô. Thẩm Cửu... Tiểu Nhan nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên cô xích lại gần Thẩm Cửu hỏi. Việc lần trước là do cô bắt đầu trước sao? Nghe vậy, Thẩm Cửu ngần người, sau đó cô lắc đầu thành thật. Không phải. Thật sự. Tôi lừa cô làm cái gì? Tiểu Nhan sững sờ, sau đó cô lùi lại phía sau, khịt mũi nói. Vậy là bọn họ ra tay trước sao? Đúng vậy, tôi bị bọn họ dội nước canh lên người mới tấn công lại. Không thể tin được, bọn họ là người ra tay trước sao? Bình thường trông họ rất hiền lành, ai ngờ lại độc ác đến như vậy chứ? Cô tấn công lại cũng là tự vệ chính đáng đi, ngầu đó. Thẩm Cửu... Lúc trước, không phải cô vẫn còn cảm thấy tôi... Đó là lúc trước. Tôi cứ nghĩ rằng cô là người ra tay trước, nhưng nếu như bọn họ là người ra tay trước thì cô cũng không cần phải nhẹ nhàng với bọn họ, đánh cho bọn họ một trận như từ. Sau khi nói xong, Tiểu Nhan nhận ra rằng mình đã quá bạo lực. Cô nhanh chóng nắm tay lại và ho nhẹ. Tôi chỉ đùa một chút thôi, tôi là một cô gái dịu dàng, đừng có nói với người khác rằng tôi nói như vậy. Sau đó Tiểu Nhan trò chuyện với Thẩm Cửu vài câu trước khi rời đi. Cô hỏi Thẩm Cửu, tôi nghĩ cô là một người tốt và dũng cảm. Cô có muốn kết bạn với tôi không? Kết bạn sao? Thẩm Cửu ngây người, cô có thể kết bạn được sao? Từ khi cô gia nhập công ty này, không có ai muốn quan tâm đến cô. Bọn họ nghĩ rằng cô đi cửa sau để vào đây, nên ai cũng coi thường cô cả. Bây giờ Tiểu Nhan đột nhiên nói rằng cô ấy muốn trở thành bạn với cô. Thẩm Cửu lập tức giật mình. Cô còn suy nghĩ cái gì nữa? Cô không vui sao? Tiểu Nhan trừng to mắt, nhìn Thẩm Cửu chằm chằm. Thẩm Cửu lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng lắc đầu giải thích. Không phải, tôi chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi, bởi vì tôi không có bạn bè nhiều lắm. Cô không có nhiều bạn bè sao? Tiểu Nhan nheo hai mắt, cô nghi ngờ hỏi Thẩm Cửu. Không phải có mỗi mình tôi sao? Còn có một người nữa, ngoại trừ cô ấy ra thì không có ai cả. Tiểu Nhan vỗ ngực một cái. Vậy được rồi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ làm bạn của cô. Về sau tôi sẽ bảo kê cô. Thẩm Cửu cảm động nhìn Tiểu Nhan. Tiểu Nhan đột nhiên xích lại gần, thái độ thần bí hỏi Thẩm Cửu. Nhưng cô phải nói cho tôi biết, cô đã hạ gục cậu Dạ như thế nào vậy? Thế là hai người bọn họ đã trở thành bạn bè như vậy đấy. Ngoài Hàn Mai Linh ra, thì Thẩm Cửu còn có thêm một người bạn nữa là Tiểu Nhan. Dù bề ngoài của Tiểu Nhan trông rất dễ thương, nhưng tính cách của cô mạnh mẽ và thẳng thắn. Sau khi tan làm, Tiểu Nhan trực tiếp đến tìm Thẩm Cửu. Sau đó cô kéo Thẩm Cửu đến một quán ăn gần đó. Xong xuôi cô lặng lẽ hỏi Thẩm Cửu sự tình liên quan tới Dạ Âu Thần. Thẩm Cửu bất đắc dĩ khi bị Tiểu Nhan hỏi tới hỏi lui. Tôi và Dạ Âu Thần không phải là loại quan hệ mà mọi người vẫn đang nghĩ đâu. Cho nên... Cô không phải là tình nhân của anh ta sao? Khi nghe đến hai từ tình nhân, khuôn mặt của Thẩm Cửu trắng bệch. Trông thấy vậy, Tiểu Nhan vội vàng giải thích. Không phải là tôi nói, tôi nghe bọn họ nói như vậy. Thẩm Cửu nói... Không phải. Cô không nguyện ý làm tình nhân của anh. Mặc dù nửa năm sau, hai người cũng sẽ tách ra. Nhưng bây giờ trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của anh. Về sau, kể cả khi rời đi, thì cô vẫn là vợ trước của anh. Nghĩ tới đây, trong lòng của Thẩm Cửu thoải mái hơn rất nhiều. Không phải là tình nhân sao? Vậy cô là bạn gái của anh ta sao? Một câu xưng hô của Tiểu Nhan làm cho khuôn mặt của Thẩm Cửu méo lại. Không có chuyện đó đâu, cô đừng có đoán lung tung. Được rồi. Sau khi hai người tách nhau ra, Thẩm Cửu quay trở lại nhà họ Dạ. Khi vào cửa, cô gặp Dạ Y Viễn. Hai người cười chào nhau một câu, rồi Thẩm Cửu đi lên trên tầng. Khi tiến vào bên trong phòng của mình, cô phát hiện ra không thấy chăn mền nào ở trên giường mình cả. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra chăn màn của cô đang ở trên giường của Dạ Âu Thần. Thẩm Cửu trực tiếp đi tới, cô muốn lấy chăn mền của mình về giường của mình. Bỏ xuống. Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn từ trong phòng tắm đi ra. Anh trách cứ một tiếng khi nhìn thấy động tác của cô. Thẩm Cửu dừng tay lại. Cô quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần. Đừng có đụng vào chăn mền của tôi. Làm sao lại là chăn mền của anh rồi? Anh đem chăn mền của tôi vứt đi thì đống chăn mền này tôi lấy có vấn đề gì sao? Thẩm Cửu hỏi ngược lại. Dạ Âu Thần cười gằn khi nghe thấy câu nói của Thẩm Cửu. Nhà họ Dạ có đồ vật của cô sao? Bản thân mình đang ở vị trí nào cũng không rõ. Thẩm Cửu... Anh nhất định muốn như vậy sao? Thẩm Cửu hít một hơi thật sâu. Cô bình tĩnh nhìn anh hỏi. Như thế nào? Ánh mắt của Dạ Âu Thần trở nên đáng sợ. Bầu không khí bỗng nhiên có chút gì đấy nguy hiểm. Lúc anh nói chuyện với cô, sự lạnh lùng chỉ tăng chứ không có giảm. Thẩm Cửu lúc này chỉ đứng yên tại chỗ. Cô giữ chặt chăn mà nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của cô nhanh chóng biến đổi. Từ bình tĩnh trở nên lạnh lùng. Lát sau cô thả chăn rồi trả lại cho anh. Nói nhỏ nhẹ. Không có gì cả, anh vui là được. Nói xong cô rời khỏi giường rồi đi đến chỗ sàn nhà đã lót sẵn đệm cho mình. Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu thì đứng dậy ra khỏi phòng. Dạ Âu Thần bị cô chọc tức đến điên loạn, gân xanh trên trán anh nổi hết cả lên. Lúc Thẩm Cửu đi tìm cô giúp việc, cô ấy cũng cảm thấy rất khó xử. Mợ hai, thật sự rất xin lỗi cô. Không phải chúng tôi không chịu lấy chăn cho cô đâu. Chẳng qua hôm nay đã giặt hết chăn rồi. Bây giờ chúng vẫn còn đang ẩm ướt. Vì vậy tạm thời không thể đưa cho cô được. Nghe vậy Thẩm Cửu nhăn lại hai hàng lông mày. Một cái cũng không có sao? Cô giúp việc lắc đầu lia lịa. Lúc này khuôn mặt cô đã cực kỳ xanh xao. Thật sao? Thẩm Cửu không tin, cô nhướng mày hỏi. Cô giúp việc sợ đến mức vội vàng cúi đầu xuống. Mợ hai, thật xin lỗi. Là do cậu hai đã dặn chúng tôi trước. Mong cô đừng tiếp tục làm khó xử cho chúng tôi nữa mà. Thẩm Cửu vẫn bình tĩnh như cũ. Cô đã sớm đoán ra được ý đồ của người kia. Cô nhún vai. Được rồi, nếu đã như vậy thì đành thôi. Tôi cũng không làm khó mấy cô đâu. Nói xong cô liền xoay người rời khỏi đó. Mấy cô giúp việc lúc này mới túm tụm lại bàn tán sôi nổi. Vì sao mợ hai và cậu hai lại như vậy chứ? Mấy ngày trước còn thân mật với nhau, sao hôm nay lại cãi cọ đến mức phân phòng ngủ thế kia? Vợ chồng mới cưới đều như vậy hết. Cãi cọ càng nhiều thì tình cảm mới càng bền chặt. Một cô giúp việc đã có tuổi trả lời. Thật sao? Tôi cảm thấy lần này hơi lớn chuyện rồi. Cậu hai còn không có đưa chăn cho mợ hai nữa kìa. Như vậy thì buổi tối mợ hai ngủ sẽ bị lạnh chết mất. Cô đó đúng là con nít danh. Cô còn nhỏ thì hiểu được chuyện gì. Cậu hai làm như vậy là muốn ngủ chung với mợ hai nha. Cậu hai có chăn đó. Cô không nhớ hả? Thì ra là như vậy. Cậu hai thật đáng sợ mà. Thẩm Cửu không nghe được những lời này. Lúc cô trở lại phòng thì thấy Dạ Âu Thần vẫn nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Bỗng nhiên cô cảm thấy tức giận hơn trước. Có phải anh đã đoán trước được tôi không thể mang chăn trở lại không? Dạ Âu Thần vẫn im lặng không nói gì. Dạ Âu Thần, anh bỏ giường của tôi đi thì thôi đi. Tôi không tính toán làm gì. Vì sao phải để mấy cô giúp việc lấy luôn cả chăn của tôi chứ? Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, hờ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý đến cô. Thẩm Cửu tức điên người. Nhưng mà cô không còn cách nào khác. Người nhà họ Dạ nếu nghe lời của anh cũng sẽ không chịu nghe cô nói. Cho dù anh ta muốn cô chết, cô cũng không có năng lực để phản đối. Được, không cho thì thôi. Cùng lắm thì buổi tối cô cuộn người nằm trong tấm đệm là được. Coi như là tạm thời thôi. Đợi đến ngày mai, sau khi tan tầm về, cô nhất định sẽ ghé qua tự mua cho mình một cái chăn mới. Dù sao thì một cái chăn cũng tiêu tốn không bao nhiêu. Thẩm Cửu này vẫn có thể tự mình mua, không cần phải cầu xin người khác. Một đêm lạnh lẽo, tiết trời dần dần chuyển sang mùa thu. Thẩm Cửu co ro trong tấm đệm dưới sàn. Cô cuộn cả tấm đệm lại để không chừa ra lỗ hổng nào. Hơn nữa, cô mặc rất nhiều áo. Như vậy thì cô sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa. Tuy nhiên, cô không thể giãn tay giãn chân được. Lúc đầu cô còn thấy không quen. Qua giây lát, lại cảm thấy không còn khó chịu như cũ. Cô nhắm mắt lại rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Thẩm Cừu không hề hay biết, sau khi cô ngủ thì có một bóng dáng cao lớn ngồi trước mặt cô. Người nọ thấy cô ngủ say như vậy thì khinh bỉ một tiếng. Đúng là một người phụ nữ ngu ngốc. Tình nguyện ngủ kiểu này chứ nhất quyết không chịu hạ mình trước tôi sao? Tuy là Thẩm Cừu ngủ rất ngon, thế nhưng sáng hôm sau cô cảm thấy đau nhức không thôi. Xương sống, eo và lưng cực kỳ mỏi. Toàn thân cô rã rời, tay chân đều không co giãn được vì cả đêm cô cứ cuộn người lại mà ngủ. Cô vội vã đứng lên, giãn gần giãn cốt. Lúc này Thẩm Cừu lại nhìn thấy ánh mắt của ai kia đang chăm chú nhìn cô. Cô lập tức ngừng hoạt động rồi đi vào trong phòng tắm tắm rửa, đánh răng. Lúc quay trở lại, cô đã không còn thấy Dạ Âu Thần đâu nữa. Thẩm Cừu lôi ra một cuốn lịch nhỏ. Cô tính toán một chút thì phát hiện bản thân đã đến nhà họ Dạ được gần một tháng rồi. Thời gian cứ dần trôi, đứa bé trong bụng cô cũng được 2 tháng. Còn 5 tháng nữa là đến thời điểm hẹn ước của bọn họ. Cô lặng yên khích lệ bản thân, chỉ cần cô vượt qua khoảng thời gian đó là tốt rồi. Thẩm Cừu vừa đến công ty thì nhận được tin hôm nay cô phải đi đàm luận hợp đồng chính thức với tập đoàn nhà họ Hàn. Đối tác sẽ trực tiếp đến công ty. Do cô cảm thấy mình sẽ trở thành một trong những người phụ trách lần này, cho nên cô đã sớm chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Tối nay có thể sử dụng chúng rồi. Khi cô nhận được tin tức, đối tác đã đến công ty. Lúc này họ đang ở dưới sảnh chờ, thì cô vội vàng đứng dậy, sắp xếp tài liệu một chút. Thế nhưng ngay thời điểm cô sắp đi, thì Dạ Âu Thần và Lang An đi ra khỏi phòng. Thẩm Cừu ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định đứng chờ anh ta. Dù sao thì hai người cũng cùng đi đến đó. Ai ngờ được, lúc hai người đi đến trước mặt cô, Lang An chỉ nói, trợ lý Thẩm, cô đưa cho tôi đi. Nghe vậy, Thẩm Cừu cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại. Cái gì? Lang An xấu hổ mở miệng nói. Cô đã chuẩn bị xong các tài liệu cho hợp đồng lần này rồi có đúng không? Thẩm Cừu gật đầu. Đúng rồi, tôi đã chuẩn bị xong. Những thứ này... Cô bày đống tài liệu ra trước mắt của Lang An rồi cười. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho Tổng Giám đốc Hàn. Lần hợp tác này nhất định sẽ thành công, không có vấn đề gì đâu. Không cần nữa. Lang An hò một cái, nhẹ giọng nhắc nhở cô. Lần này cô không cần đi nữa. Thẩm Cừu kinh ngạc, cả người đứng im tại chỗ. Không cần đi nữa sao? Vì sao chứ? Cô đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới chuẩn bị được tất cả đống tài liệu này. Hơn nữa, không phải Dạ Âu Thần là người giao vụ hợp đồng lần này cho cô sao? Vì sao lúc này anh ta lại không để cô đi nữa chứ? Lang An mím môi, anh cũng không giải thích gì cho Thẩm Cừu mà chỉ liếc nhìn Dạ Âu Thần một cái. Nhờ vậy mà Thẩm Cừu đã sáng tỏ, chắc chắn chuyện này là âm mưu của anh ta. Cô tiến đến gần rồi hỏi. Vì sao chứ? Vì sao tôi không thể dự họp? Dạ Âu Thần nhướng mày một cái, ánh mắt anh lộ rõ sự khinh thường. Cô là ai mà đòi đi dự họp? Sao? Cô vẫn còn nhớ những ngày bưng trà rót nước lúc trước sao? Nhắc đến việc này, gương mặt của Thẩm Cừu đột nhiên trắng bệch lại. Lúc đó Thẩm Cừu vừa mới tiến vào nhà họ Dạ, cô trở thành trợ lý riêng của Dạ Âu Thần. Khoảng thời gian đó, anh ta dùng đủ mọi cách để làm nhục cô, để cô bưng trà rót nước cho anh ta trong phòng hội nghị. Anh ta muốn để cô cảm nhận khổ cực mà ngoan ngoãn rút lui. Nếu cô nhớ những ngày tháng đó đến vậy, thì tôi cũng không ngại cho cô một cơ hội. Thẩm Cừu nắm chặt bàn tay của mình, thế nhưng những tài liệu này là do cô vất vả mà có được. Dựa vào đâu mà bắt cô chỉ được phép đứng bên ngoài chứ? Không bằng cô chịu đi bưng trà rót nước, ít nhất còn có thể nghe được bọn họ bàn bạc những vấn đề gì. Lúc đó cô cũng có thể chen vào 2-3 câu. Thẩm Cừu ngẫm nghĩ một lúc lâu mới kiên quyết ngẩng đầu đối mặt với Dạ Âu Thần. Được, vậy mong anh cho tôi cơ hội để được bưng trà rót nước một lần nữa. Dạ Âu Thần lạnh lùng cười. Cô nhớ cho rõ, cô chỉ là một người câm điếc trong phòng họp. Cô không có tư cách để nói chuyện, hiểu không? Thẩm Cừu chịu đựng sự uất ức mà đi theo Dạ Âu Thần tiến vào phòng họp. Lúc này Dạ Y Viễn đã ở đó. Khi anh nhìn thấy Thẩm Cừu thì lập tức nở một nụ cười ôn hòa với cô. Dù cho Thẩm Cừu đang bực tức trong người, thế nhưng nhìn thấy người kia cười như vậy, cô cũng không chống đỡ được. Trong lòng cũng được an ủi vài phần. Lát sau cô liền cười lại với Dạ Y Viễn. Hành động nhỏ này của cô tất nhiên không qua được mắt của Dạ Âu Thần. Đúng vậy, cả người của anh đột nhiên toát ra sự lạnh lẽo cực độ. Hàn Thành và Tô Cừu đã đến đây từ sớm. Vì phó tổng giám đốc Dạ Y Viễn tự mình nghênh đón bọn họ, nên lúc Thẩm Cừu đến thì đã thấy họ ngồi cạnh anh ta rồi. Hàn Thanh vẫn lạnh lùng như cũ. Anh chỉ ngồi yên một chỗ, ánh mắt anh không thèm nhìn đến bất luận người nào khác. Lúc anh ta đang lật các trang tài liệu thì Thẩm Cửu bước vào. Anh ngẩng đầu lên thấy cô thì gật đầu một cái, xem như là chào hỏi. Thẩm Cửu cũng gật đầu lại với anh, sau đó lại gật đầu với Tô Cửu. Sự lạnh lẽo toát ra từ người của Dạ Âu Thần lại có xu hướng gia tăng. Cô ta được mọi người chào đón quá nhỉ? Đi đến đâu cũng có người chào hỏi cô ta. Chắc chắn trong lòng cô ta đang đắc ý lắm đây. Sau khi Dạ Âu Thần ngồi xuống ghế, anh gõ nhẹ đầu ngón tay thon dài lên bàn rồi nói, cà phê. Thẩm Cửu gật gật đầu, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Cô nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Toàn bộ cà phê của người trong phòng họp đều do cô chuẩn bị. Hơn nữa, vốn dĩ không có ai giúp cô cả, cho nên Thẩm Cửu phải cố gắng hết sức làm thật nhanh gọn lẹ. Lúc cô bưng một bàn cà phê tiến vào phòng thì buổi họp đã bắt đầu. Do có người đang thuyết trình nên cô không thể tạo ra bất cứ âm thanh nào. Cô nhẹ nhàng đặt từng ly cà phê một trước mặt các cổ đông và các vị quản lý cấp cao. Dạ Y Viễn thấy cô vất vả như vậy nên anh đứng lên giúp đỡ cô một tay. Thẩm Cửu cảm kích nhìn anh như một lời cảm ơn. Sau đó cô đặt một ly cà phê trước mặt Hàn Thanh. Hàn Thanh nhìn thấy những đốt ngón tay thon dài trắng trèo kia, đột nhiên anh nhớ đến mẹ của mình. Cũng có một đôi tay như vậy. Lúc nhỏ, bà thường dùng đôi tay đó để mở từng trang sách giáo khoa ra, giảng cho anh nghe rất nhiều chuyện xưa. Sau đó bà còn dùng tay sờ đầu anh, giọng nói dịu dàng lại ấm áp. Hàn Thanh, nếu có cơ hội tìm lại được em gái con nhất định phải đối xử tốt với nó. Sau khi mẹ mất, Hàn Thanh nỗ lực sống sót, anh chỉ hy vọng có thể tìm lại được em gái thất lạc của mình. Cuối cùng thì cách đây 2 năm, anh đã tìm lại được em ấy. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó trống trải trong lòng. Anh cảm thấy bản thân vẫn chưa hoàn thành nguyện vọng của mẹ mình. Bây giờ sự xuất hiện của Thẩm Cửu lại khiến sự trống trải trong lòng anh ngày một tăng lên. Bởi vì cô luôn luôn khiến anh nhớ lại mẹ của mình. Cô làm anh có một loại ảo giác, cô mới chính là người em gái thất lạc mà anh tìm kiếm bấy lâu. Hàn Thành ngẫm nghĩ trong lòng, đợi tan họp, anh nhất định sẽ bảo Tô Cửu đi điều tra gia cảnh và lý lịch của Thẩm Cửu. Tô Cửu kinh ngạc nhìn Thẩm Cửu, cô không ngờ một người phụ nữ như cô ta lại có thể làm được nhiều việc đến vậy. Sau đó cô lại nhìn qua Dạ Âu Thần đang ngồi ở vị trí chính giữa kia. Bỗng nhiên cô nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua trong nhà ăn. Trong lòng cô đột ngột xuất hiện một câu, đàn ông đúng là sinh vật vô tình nhất hành tinh này. Lúc Thẩm Cửu bưng cà phê vào phòng lần thứ hai, Dạ Y Viễn thật sự không chịu nổi nữa. Anh vừa định đứng lên giúp cô thì Hàn Thanh ra hiệu cho Tô Cửu đang đứng cạnh anh. Tô Cửu đi theo Hàn Thanh nhiều năm như vậy rồi. Cô tất nhiên hiểu anh muốn gì. Cô nhanh chóng vọt đến trước mặt của Thẩm Cửu trước khi Dạ Y Viễn đứng lên. Nhỏ giọng nói, để tôi giúp cô. Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn cô rồi gật đầu. Cảm ơn cô. Tô Cửu và Thẩm Cửu cùng nhau đưa cà phê đến trước mặt mọi người trong phòng. Lúc cà phê được đưa cho Dạ Âu Thần, anh bỗng nhiên cười lạnh lùng. Trợ lý của Tổng Giám đốc Hàn đúng là một người hiểu chuyện lại tinh tế. Giọng nói của anh ta đột nhiên vang lên, làm cắt đứt màn thuyết trình đang diễn ra. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ánh mắt của Hàn Thanh vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt của Dạ Âu Thần. Anh nói, nhân viên của công ty không có nhiều sao? Như vậy khiến tôi cảm thấy nghi ngờ lắm. Không biết sau buổi họp này, tập đoàn của chúng tôi có hợp tác được với tập đoàn của Tổng Giám đốc Dạ không nữa? Dạ Âu Thần hừ lạnh một cái. Tại Bắc Kinh này, tập đoàn của chúng tôi là tập đoàn lớn nhất. Chúng tôi chỉ quan trọng chất lượng, chứ không quan trọng số lượng. Thẩm Cửu nghe vậy thì nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Lại nữa rồi, Dạ Âu Thần đúng là cái tên điên khùng. Rõ ràng anh ta muốn ký hợp đồng với nhà họ Hàn. Thế mà cũng đi cãi lại cho được. Anh ta không thể nhẫn nhịn một chút sao? Thẩm Cửu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Vì sao cô phải lo lắng cho Dạ Âu Thần chứ? Hay cô đang lo lắng cho tập đoàn nhà họ Dạ đây? Mọi người bỗng nhiên im lặng. Lúc này ai cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Họ đã hiểu tại sao hội nghị đang diễn ra tốt đẹp thì đột nhiên lâm vào hoàn cảnh này. Tổng Giám đốc Dạ đối đầu với Tổng Giám đốc Hàn sao? Vì sao lại vậy chứ? Có thật là như vậy không? Vậy mong rằng công ty của anh không làm tôi thất vọng. Thật có chút chờ mong. Sau đó cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra. Thế nhưng mọi người đều kinh ngạc vì hợp đồng lần này đã được ký kết thành công. Dạ Âu Thần và Hàn Thanh cũng không vì những lời nói vừa rồi làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị hai bên. Lúc kết thúc, họ còn bắt tay nhau nữa. Lúc tan họp, Thẩm Cừu nghe được các vị quản lý cấp cao bàn tán xôn xao với nhau. Đúng là không thể coi thường Tổng Giám đốc Hàn và Tổng Giám đốc Dạ được. Đang họp thì đối đầu với nhau, vậy mà cuối cùng vẫn ký hợp đồng. Tôi còn nghĩ lần này thất bại rồi chứ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù Tổng Giám đốc Dạ có hơi nóng tính, nhưng đầu óc của anh ta vẫn tỉnh táo. Cho nên anh ta biết rõ bản thân cần nắm bắt lấy những cơ hội nào. Hơn nữa, anh nhìn Tổng Giám đốc Hàn đi. Mới nhìn sơ đã biết là người có nhiều năm kinh nghiệm trong thương trường rồi. Anh ta cũng là kiểu người biết phân biệt đúng sai. Thời điểm Hàn Thanh và Tô Cửu rời khỏi, Tô Cửu nhịn không nổi nữa, cô hỏi. Tổng Giám đốc Hàn, hôm nay anh không nên nói đỡ cho cô gái Thẩm Cửu kia. Nghe vậy, Hàn Thanh liền nhíu mày. Tô Cửu tiếp tục nói. Hai người bọn họ giận dỗi nhau đó. Tổng Giám đốc Hàn, từ trước đến nay, anh luôn luôn bình tĩnh. Vì sao hôm nay lại... Tô Cửu còn chưa có nói hết thì cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Thanh. Tô Cửu, cô đi tra lý lịch của Thẩm Cửu cho tôi, tất cả tài liệu, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Tô Cửu sừng sốt nhìn anh. Phải làm thật nhanh. Hàn Thanh bổ sung thêm một câu. Lúc này Tô Cửu mới tỉnh táo lại. Được, tôi biết rồi. Trong lòng cô lúc này cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đây là lần đầu tiên Hàn Thanh có hứng thú với một cô gái. Không lẽ anh ta coi trọng Thẩm Cừu sao? Nhưng mà... Thẩm Cừu có chỗ nào đặc biệt chứ? Mà cũng phải thôi. Cô ta xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều. Cặp mắt vừa trong trào vừa lạnh lùng khiến người ta có cảm giác cô ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng mà dù có như vậy đi nữa thì cô ta cũng không thể khiến cho Tổng Giám đốc Hàn mất bình tĩnh như hôm nay được. Rốt cuộc là tại sao chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.